cho nên vô cùng thấy hứng thú khi đối phó với bọn họ. Nếu cậu có thời gian để nói hưu nói vượn như vậy thì hãy đi chỉnh tên Hồng Thừa Chi ấy. Anh thật không vừa mắt với hắn. Phong Khải Trạch nhớ lại chuyện Hồng Thừa Chi bắt nạt Tạ Thiên Ngưng. Trong lòng rất tức giận. Hận không thể đánh hắn một trận. Có muốn em tung ảnh nút của hắn lên mạng chơi không? Cự Phong đề nghị, nhưng kỳ thực trong lòng đã tính toán hết rồi. Không sao, nếu cậu có ảnh nút của hắn thì cứ lấy ra đi. Lấy ảnh nút của hắn rất dễ. Cả hình khiêu dâm cũng không có vấn đề gì. Anh yên tâm đi, chuyện dạy dỗ Hồng Thừa Chí này cứ để em. Hắn bắt nạt chị dâu đồng nghĩa với việc bắt nạt em. Em sẽ cho hắn sống dở chết dở. Phong Khải Trạch trầm mặc không nói. Mắt vẫn nhìn màn hình máy tính nhưng suy nghĩ lại bay đến chỗ Tạ Thiên Ngưng. Không biết cô ấy có ăn cơm đúng giờ không? Hôm nay anh không có ở nhà. Chắc hẳn giờ cô ấy đang buồn. Cự Phong, anh có việc phải đi trước. Chuyện còn lại cậu tự giải quyết đi. Phong Khải Trạch vừa nghĩ tới chuyện Tạ Thiên Ngưng ở nhà. Vì vậy liền vội vàng đứng lên nhanh chóng rời đi. Còn chưa nói hết câu với Cự Phong thì người đã đi đến cửa. Rầm, tiếng cửa đóng vang thật to. Những chẳng làm cho Cự Phong hết sững sốt. Một lát sau, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Lắc đầu một cái tiếp tục làm chuyện của mình. Ngoại trừ vì Tạ Thiên Ngưng ra. Không còn nguyên nhân nào khiến Phong Khải Trạch vội vã như vậy. Cách chương.